Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Hữu Dũng Vô Mưu. Lĩnh chủ đại nhân, Cao Sơn Thành chính là Philip bá tước đất phong, đều là Frank đế quốc thần thuộc. Nếu chúng ta tùy tiện tiến công nói, khả năng sẽ dẫn phát một hồi động đất. Nghe được Ellen khuyên bảo, Cassia cũng nói tiếp nói, không sai lĩnh chủ đại nhân. Hơn nữa Cao Sơn Thành nhân số đông đảo, chẳng sợ chính là đế quốc quân đoàn không tham dự chiến đấu, chúng ta vẫn như cũ ở vào nhân số thượng hoàn cảnh xấu. Càng có một chút mùa đông hậu cần áp lực phi thường to lớn. Nếu bọn họ theo phòng thủ thành phố thủ nói, chúng ta rất khó kiên trì đi xuống. Cường công đi vào thắng suất thật sự không cao. Cassia cùng Ellen kể ra khó xử. Kỳ thật đúc trong lòng mặt cũng minh bạch, làm quân đội nhân số hoàn cảnh xấu một phương, ở mùa đông chủ động tiến công kiên thành, quả thực chính là một kiện tìm chết hành vi. Này chênh lệch không phải phong bạo chiến giáp mang đến ưu thế là có thể đủ đền bù. Nếu muốn đánh vào Cao Sơn Thành, đúc trước mắt nghĩ đến duy nhất đáng tin cậy phương pháp, chính là làm gan đáp phóng thích trong truyền thuyết cấm chú. Chỉ là cấm chú ma pháp năng lượng một khi tụ tập, Cao Sơn Thành bên trong ma pháp sư cũng tuyệt đối sẽ ra tay ngăn cản. Liền dựa gan đáp một người muốn phóng thích một cái hoàn chỉnh cấm chú có điểm khó khăn. Càng đừng nói Cao Sơn Thành bên trong còn có giáo đình Quang Minh Quân. Bên trong có bao nhiêu cao thủ đúc còn không xác định. Nếu sử dụng cấm chú nói tuyệt đối chính là cùng toàn bộ giáo đình cùng Frank đế quốc là địch. Đúc trước mắt không có bất luận cái gì tư bản đối kháng loại này cường địch. Ta biết tiến công Cao Sơn Thành khó khăn, nhưng là hiện tại Cao Sơn Thành quả thực là khinh người quá đáng. Nếu không đem đồ sứ tiêu thụ giá cả tăng lên đi lên, phong bạo cát số tài chính đem thực mau hỏng mất, sở hữu sinh sản đều đem lâm vào đình trệ. Cassia bọn họ đối với đồ sứ tiêu thụ tình huống cũng không phải thực hiểu biết. Nhưng là bọn họ đại khái cũng biết Cao Sơn Thành ở điên cuồng ép giá phong bạo cát xô đồ sứ. Chỉ là phía trước lĩnh chủ đại nhân cũng không có nói. Không nghĩ tới sự tình đã tới rồi như thế nghiêm trọng cục diện. Cứ nhiên như thế nói, phong bạo quân đoàn đem kiên quyết bảo vệ phong bạo cát xô ích lợi. Chúng ta không tiếc thề sống chết một trận chiến. Cassia cái này dâu xồm chính là một cái đầu óc đơn giản vấn đề. Hắn vừa rồi suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp giải quyết. Nếu không nghĩ ra được, vậy khai chiến làm đi. Đúc nghe được Cassia như vậy kiên quyết hô lên khai chiến, hắn ngược lại là sửng sốt. Cái này dâu xồm liền biết kêu đánh kêu giết. Khai chiến ngươi cũng cấp ra một cái có thể chiến thắng phương pháp a. Ellen nghe được Cassia kêu gọi, hắn tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Bằng không biểu hiện giống như là một cái người nhu nhược giống nhau. Vì thế Ellen cũng tán đồng nói, lĩnh chủ đại nhân, nếu ngươi đã quyết định phong bạo quân đoàn đem toàn lực một trận chiến, bảo vệ chúng ta phong bạo cát sổ ích lợi. Sau khi nói xong, hai người kia liền đem ánh mắt đặt ở đúc trên người, chờ mong hắn làm ra cuối cùng quyết định. Các ngươi này liền quyết định hảo? Đúc thử tính hỏi một câu. Không sai, phong bạo cát sổ tuyệt không thỏa hiệp. Nếu không chúng ta bình tĩnh suy xét một chút, này trượng hình như là có điểm khó đánh. Đúc sắc mặt xấu hổ trở về một câu. Phía trước nghe được Abner bẩm báo lúc sau tức giận không được, nghĩ chính là làm, lập tức đem Cassia cùng Ellen đều kêu lại đây. Bất quá hiện tại này một phen thảo luận xuống dưới, cảm giác phần thắng thật sự không lớn. Đặc biệt là này hai cái vũ phu đồng ý đánh lại không lấy ra một chút tính kiến thiết ý kiến, làm đúc có điểm chứng đau. Này đánh chính là muốn băng bàn tiết tấu a. Chúng ta phong bạo kỵ sĩ trước nay đều không sợ hãi bất luận cái gì cường đại địch nhân. Cassia ra hỏa này chút nào không thấy ra tới đúc xấu hổ, ngược lại là tự hào trở về một câu. Bị Cassia như vậy một kích, Ellen cũng kích động trả lời, phòng bảo vệ đội toàn viên đã chuẩn bị tốt, chúng ta chỉ có tiến công. Hảo đi, thật sự muốn đánh liền đánh, các ngươi có cái gì kế hoạch? Đúc sốt cuộc nhịn không được hỏi một câu. hết thảy nghe lĩnh chủ đại nhân ngươi. Cassia ngay thẳng trở về một câu. Không hề có phát hiện Đúc căn bản không có kế hoạch. Ta dựa, Đúc ở trong lòng mặt nhịn không được thăm hỏi một câu. Ta phải có kế hoạch, còn cần kêu các ngươi tới làm gì? Bất quá này hai cái hiếu chiến phần tử mãng phu biểu hiện. Cũng làm Đúc trong lòng mặt hạ một cái quyết định. Đó chính là về sau phong bạo quân đoàn mở rộng. Nhất định phải có chức nghiệp quân đội tham mưu bộ. Bằng không tựa như bây giờ hữu dũng vô mưu. Đúc hiện tại đã hạ không được đài. Bởi vì ở thế giới này cùng loại ra cát lượng cái loại này mưu kế hình nhân tài ngược lại không? Phải nhất tôn sùng. Bọn họ càng thêm tôn sùng dũng khí cùng vinh quang. Chẳng sợ chính là chiến sự thất lợi. Chỉ cần bày ra tới vô cùng dũng khí. Vẫn như cũ sẽ được đến mọi người khen ngợi. Cho nên lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Đúc khẳng định là không có khả năng nhận túng. Bằng không phía trước đắp nặng anh dũng hình tượng. Liền phải đánh thượng một chút chiết khấu. Đương nhiên, điểm này việc nhỏ khẳng định sẽ không nhiều ảnh hưởng Ellen cùng Cassia hai cái. Chính yếu chính là phong bạo Castle hiện tại kéo không dậy nổi. Không có khả năng tiếp thu đồ sứ như thế thấp giá bán. Ta cho các ngươi một ngày thời gian. Trừ bỏ cuối cùng tăng cường quân bị 500 tân binh lưu lại. Còn lại phong bạo quân đoàn sở hữu chiến sĩ đều làm tốt xuất phát chuẩn bị. Lần này ta tất nhiên làm Cao Sơn Thành kiến thức đến phong bạo quân đoàn lợi hại. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, Cassia cùng Ellen hai người kích động lui xuống. Bọn họ thực chờ mong ở thế giới này chiến sĩ khác trước mặt. Bày ra phong bạo quân đoàn cường đại. Nhìn bọn họ hai người lui xuống đi. Đúc trước tiên liền đem Gandalf cấp kêu lại đây. Đem chính mình muốn đối Cao Sơn Thành đội ngũ ý tưởng nói với hắn một lần. Vốn dĩ Đúc nghĩ Gandalf là một cái ma pháp sư. Dùng Trung Quốc cổ đại cách nói chính là thiên hướng văn nhân một chút. Tốt xấu cũng sẽ lý trí phân tích một chút cục diện. Kết quả Đúc trăm triệu không nghĩ tới. Hắn lời nói mới vừa nói xong. Liền nhìn đến Gandalf trên mặt xuất hiện âm đức tươi cười. Thậm chí đôi mắt đều mạo hiểm chỉ nói. Tiểu gia hỏa ngươi làm thực hảo. Ta đã sớm đối với giáo đình kia giúp ra vẻ đạo mạo gia hỏa bất mãn. Hơn nữa lúc trước bắt giữ ta. Cao Sơn Thành đại chủ giáo cũng có phân. Vừa vặn giáo đình Quang Minh quân cũng ở. Cái này chính là cùng nhau tính sổ. Nhìn thấy Gandalf loại này trong mắt mạo quang trạng thái. Đúc liền biết kêu người này xem như hư danh. Này dị đoan ma pháp sư hiếu chiến trình độ cùng phía trước kia hai cái mãng phu từng có chi mà. Không kịp, Gandalf ta hiểu được, đối phương người tề là thực hảo. Nhưng là hiện tại vấn đề tới. Phong bạo Castle đánh không lại làm sao bây giờ? Gandalf nghe thế câu nói sau. Đầy mặt không sao cả trở về một câu. Ngươi là phong bạo Castle lĩnh chủ. Loại này vấn đề hẳn là ngươi tới giải quyết. Dù sao chỉ cần tấn công Cao Sơn Thành yêu cầu. Ta làm phong bạo Castle thủ tịch ma pháp sư. Tùy thời có thể gia nhập chiến đấu là đến nơi. Dựa, Đúc nhịn không được hướng tới Gandalf dựng một lần ngón giữa. Này đàn hóa thời khắc mấu chốt thật là một cái đều trông cậy vào không thượng a nhìn đến Đúc này. Ngón giữa động tác, tuy rằng Gandalf cũng không minh bạch là cái gì hàm nghĩa. Nhưng là hắn cũng biết khẳng định là cái gì tốt ý tứ. Chỉ là trên mặt hắn vẻ mặt không sao cả. Chút nào không để bụng Đúc có cái gì hành động. Nhìn thấy Gandalf loại vẻ mặt này. Càng là làm Đúc cảm thấy một bụng nén giận. Một khi đã như vậy nói vậy đánh đi. Thế nào cũng muốn cấp Cao Sơn Thành một chút áp lực. Bằng không thật là mặc người thịt cá. Gandalf, chuẩn bị đi. Ta quyết định ngày mai liền hướng tới Cao Sơn Thành xuất phát. Là thời điểm làm cho bọn họ minh bạch phong bạo Castle cũng không phải dễ chọc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.